Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, thiện sau xử lý. 2. Ma vực so sánh với góc vãng sinh cốc các loại tài nguyên mà nói. Cũng không kém gì vãng sinh cốc. Này đó đệ tử cũng có rất tốt tu luyện tài nguyên. Nếu nói cách khác, ma vực cũng không có khả năng là duy nhất một cái. Từ một nơi bí mật gần đó, không có minh xác tông môn, lại làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ám cọc trải rộng toàn bộ đại lục tông phái. Ma vực thực lực như thế nào? Đó là không thể nghi ngờ. Còn lại mọi người, trích cho rằng lúc này đây ma vực tham chiến nhân, là chiến vô tà tiêu tiền thuê đến. Dù sao, này ma vực có chút bàng chi, là đối ngoại tiếp nhận chức vụ vụ. Chỉ cần giá cao, cái gì cũng tốt nói. Cho nên, mọi người đều thật không ngờ. Chiến vô tà chính là ma vực tà quân. Chợt vừa nghe văn, chiến vô tà thuyết hắn có biện pháp. Đem vãng sinh cốc khống chế ở chính mình thủ hạ. Tất cả mọi người là có chút hồ nghi. Bọn họ người nào gia tộc hoặc thế lực, đều không có nhiều như vậy nhân. Như thế nào khống chế được này mấy vạn đệ tử? Này biện pháp chỉ sợ là không thể thực hiện được. A Châu Mặc không khỏi thở dài nói. Tông gia đại trưởng lão phụ họa nói. Kia khẳng định là không thể thực hiện được. Chúng ta đều không có bổn sự này. Mấy vạn đệ tử nếu tất cả đều bắt đến. Kia mỗi một gia như thế nào an trí? Mặc dù là an trí tốt lắm. Ai có thể cam đoan, những người này sẽ không làm xảy ra chuyện gì tình đến. Này, biện pháp là dễ làm pháp. Khả nề hà chúng ta không có nuốt vào bọn họ bản sự. Của ta dòng binh đoàn, cũng gần có thể dung tiếp theo ngàn nhân tác dụng. Nhìn xem phía dưới những người đó không khác là như muối bỏ biển A, Lâm Phong ở một bên nói. Thiếu nữ xinh đẹp cũng là nếu có chút suy nghĩ gật gật đầu. Phía sau, nàng tưởng là nếu có thể nhân cơ hội nuốt vào vãng sinh cốc nhất bộ phân nhân. Kia bọn họ dòng binh đoàn có lẽ có thể lớn mạnh. Khả vạn nhất nếu vãng sinh cốc nhân ở dòng binh đoàn bên trong quấy rối, hậu quả liền không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, thiếu nữ xinh đẹp cũng là phản đối biện pháp này. Chiến vô tà hơi hơi sửng sốt, cười khẽ một tiếng. Đó là không có nói cái gì đó. Vân Hoàng ca trong lòng rất là rõ ràng. Chỉ sợ ở đây những người này, cũng chỉ có chiến vô tà có bổn sự này. Ma vực tà quân, muốn nuốt vào vãng sinh cốc này mấy vạn nhân. Còn không phải nhấc tay chi lao thôi. Tuy rằng Vân Hoàng ca đối chiến vô tà ma vực tổng hợp lại thực lực không phải nhất thanh nhị sở. Tốt xấu lâu như vậy thời gian, nàng cũng là kiến thức đến không ít. Nề hà, phía sau nàng cũng không thể nhiều nói cái gì đó. Hiện tại vãng sinh cốc những người này là không có người tâm phúc. Lại có ma vực nhân hỗ trợ chấn áp. Mà Vân gia cùng các gia nhiều người như vậy thấu cùng một chỗ. Tài năng đủ chấn áp trụ này đó vãng sinh cốc đệ tử. Nếu là muốn lấy nhất phương thế lực. Khống chế được nơi này, đó là không đơn giản, là bọn họ những người này, đan linh đi ra, gì nhất phương đều không được, trừ phi là ma vực, Vân Thiên Thường không khỏi nói, biện pháp này nhưng thật ra một biện pháp tốt, chỉ là chúng ta nhân thủ không đủ, như thế nào trấn áp những người này, vãng sinh cốc mấy vạn đệ tử, vạn vừa xuất hiện cái gì nhiễu loạn, kia cũng không phải là đùa giỡn, trấn áp những người này, đưa bọn họ nắm giữ ở trong tay chính mình, nếu nhân thủ không đủ. Một cái bất lưu thần, hơi có sai lầm, này đó vãng sinh cốc đệ tử liên thủ phản kháng. Vậy muốn ra đại sự, tông gia đại trưởng lão cũng không phải thực đồng ý loại này biện pháp. Hắn vẫn là cảm thấy, có thể toàn bộ chém giết, kia vẫn là toàn bộ chém giết hảo. Đỡ phải tương lai tái sinh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục nhưng thật ra không có mở miệng. Chính là nhìn Vân Hoàng ca, chuyện này, ta xem vẫn là trực tiếp chém giết quên đi. Bằng không sự tình phía sau vậy thiết tưởng không chịu nổi. Thế nào một nhà cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Háo khi háo lực áp chế vãng sinh cốc những người này, tông gia đại trưởng lão mở miệng đề nghị nói. Xem như vậy tử, thì phải là muốn đem chuyện này quy định sẵn. Tông gia đại trưởng lão đem ánh mắt dừng ở Vân Thiên Thường trên người. Dù sao Vân Thiên Thường mới là Nam Lâm Vân gia gia chủ. Mà lúc này đây các gia cùng vãng sinh cốc khai chiến. Tối mấu chốt nguyên nhân còn tại Nam Lâm Vân gia. Tông gia đại trưởng lão muốn xem, vẫn là Vân Thiên Thường một cái thái độ. Vân Thiên Thường cũng là lắc lắc đầu, mở miệng nói, không được, nếu là chúng ta thật sự làm như vậy, kia ở đây mỗi người nửa đời sau cũng không hội an ninh, nói tới đây. Vân Thiên Thường nhân không nhìn lướt qua sơn hạ, theo Hồng Phong đi xuống xem, vừa vặn có thể nhìn đến phía dưới này bị khống chế lên đệ tử. Mặc dù là thấy không rõ lắm nhân, khá vậy có thể nhìn đến đông nghìn nghịt một mảnh, toàn bộ đều là vãng sinh cốc đệ tử. Thật muốn là giết những người đó, Vân Thiên Thường cũng không biết, hắn nên như thế nào đi đối mặt Vân gia liệt tổ liệt tông. Như thế nào đối mặt từ chúng khẩu. Vãng sinh cốc cố nhiên đáng giận. Khả xét đến cùng, này nguyên nhân cũng không tại đây chút đệ tử trên người. Này ngoại viện đệ tử tự nhiên là không cần phải nói. Nội viện đệ tử cùng chỗ tối đệ tử, cũng gần là ngu chung thôi. Đổi một cái góc độ đến xem. Này nội viện đệ tử cùng chỗ tối đệ tử, rốt cuộc coi như là người có tình nghĩa. Cho dù là Liễu Kháng Nhất đào tẩu, vài cái trưởng lão đều đã chết. Bọn họ không phải là lựa chọn đẫm máu chiến đấu hăng hái. Bảo hộ bọn họ vãng sinh cốc, này phân quyết đoán cùng trung thành, cũng thật sự là khó được. Vân Thiên Thường không khỏi cảm thán nói. Ai, đáng tiếc bọn họ đúng là vẫn còn đã chọn sai người. Nếu là Liễu Kháng không có một là Liễu Kháng Nhất, như vậy liền không có hôm nay hết thảy, đáng tiếc về đáng tiếc. Khả dù sao cũng là chính bọn họ lựa chọn lộ. Vãng sinh cốc đệ tử không phải cùng với vãng sinh cốc cùng sinh cùng tử sao? Nay vãng sinh cốc đã muốn không có. Toàn bộ chém giết, cũng không thể a. Tông gia đại trưởng lão ý vị thâm trường nhắc nhở nói. Vân Thiên Thường vẫn là hạ không được này nhẫn tâm. Nếu làm cho hắn đối mặt Liễu Kháng Nhất đẳng nhân, kia tự nhiên là vô nghĩa không nói nhiều. Đóa thành thịt nát hắn cũng không giải hận. Nhưng này Hồng Phong dưới, này đệ tử mệnh, sẽ không là mệnh sao? Vân Hoàng Ca nhìn lướt qua Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục. Đột nhiên mở miệng nói, không có việc gì không có việc gì. Chiến Vô Tà nói như vậy, chứng minh hắn đã muốn có tính. Chúng ta cũng đừng quản này đó. Liền đâu cho hắn tốt lắm ân y, người bên ngoài không biết Chiến Vô Tà chính là Ma Vực Tà Quân. Vân Hoàng Ca cũng là biết đến rất rõ ràng, cũng càng thêm hiểu được. Chiến Vô Tà có mấy cân mấy lượng, này đó việc nhỏ giao cho Chiến Vô Tà. Kia quả thực không cần rất một bữa ăn sáng. Ca nhi nha đầu, ngươi này, Vân Thiên Thường có chút hồ nghi. Mọi người cũng đều rất là kinh ngạc, mắt thấy Vân Hoàng Ca như thế kiên quyết, bọn họ nhưng thật ra đều không hiểu ra sao. Chiến Vô Tà cũng là gật gật đầu, khẽ cười nói, không ngại, chỉ để ý đem những người này, giao cho bổn vương liền tốt lắm ân y, mắt thấy hai người như vậy kiên trì. Còn lại nhân cũng không hảo nói cái gì nữa, dù sao không có này trưởng lão cùng Liễu Kháng Nhất, vãng sinh cốc đệ tử cũng vốn không có người tâm phúc. Cho dù là nhân sổ phần đông, lại cũng chỉ là con kiến thôi. Một phen thương nghị xuống dưới, cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Nếu thực đã xảy ra chuyện, tái mướn đến ma vực nhân, hỗ trợ trấn áp là được. Sau khi quyết định, Vân Hoàng Ca liền làm cho Chiến Vô Tà đi trước nơi đi để ý. Mà nàng còn lại là mang theo còn lại nhân, ly khai này Dụ Hoa Trấn, đi trước cột mốc biên giới thành. Bọn họ, sẽ ở cột mốc biên giới thành, chờ Chiến Vô Tà, hết chương.